Ma đạo tổ sư, vong tiện, đồng quy thủ đồ. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tim nghiệp quật. Ngoài cửa đồng sự lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Đến không được, đến không được. Hiện tại Ngụy Bí Thư tiến phó tổng văn phòng liền môn đều không gõ. Ngụy Vô Tiện trở tay khóa môn. Đi ra phía trước nhéo nhéo Lam Vong Cơ trắng nõn khuôn mặt. Lam Vong Cơ cầm lấy trong tầm tay một cái tiểu điều khiển từ xa. Tích, một tiếng, ám sắc bức màn chậm rãi rơi xuống bao trùm cửa sổ sát đất. Ngụy Vô Tiện một tay chống cái bàn hướng Lam Vong Cơ cúi người. Lam Vong Cơ nghiêng đầu không xem hắn. Ngụy Vô Tiện không nhịn cười lên tiếng. Lam tổng này phi dấm ăn đủ xa a, Lam Vong Cơ vẫn là không xem hắn. Ngụy Vô Tiện cười đến càng sán lạn. Ta liền nói ngươi nguyên lai vì cái gì lão khuyên ta uống ít rượu. Nguyên lai vẫn luôn ở sau lưng ghen đâu. Nhị ca ca, sinh khí lạp, ta biết sai rồi, ta bảo đảm. Hắn mềm hạ giọng nói. Cũng khởi tam trì, về sau chỉ cùng ngươi uống rượu. Được không? Đừng nóng giận. Lam Trạm, Lam nhị ca ca, Trạm nhi, Lam tổng. Lam Vong Cơ một bên sửa sang lại bàn làm việc, một bên chụp bay Ngụy Vô Tiện trống ở trên bàn tay. Nhàm chán, Ngụy Vô Tiện cười đến mị nhãn như tơ. Nhị ca ca, nói thật cho ngươi biết, ta chưa từng nghĩ tới tán gái. Kia đều là đậu ngươi chơi. Ta hiện tại, còn man tưởng phao ngươi. Hắn mặt ly thật sự gần. Lam Vong Cơ dương mắt nhìn nhìn hắn. Ngay sau đó mũi chân chìa xuống đất. Thoáng dùng sức, tổng tài ghế liền về phía sau trượt đi ra ngoài. Lộ ra quần tây bao vây thon dài hai chân. Thỉnh, Ngụy Vô Tiện một chốc một lát còn không có phản ứng lại đây. Ha, ngươi không phải muốn phao ta sao? Lam Vong Cơ vẫn cứ mặt vô biểu tình. Hơi trường tóc mai hạ nhĩ tiêm lại hơi hơi nóng lên. Thỉnh, Ngụy Vô Tiện lập tức mặt đỏ. Liêu nhân không thành phản bị liêu. Thế nhưng hiện ra vài tia thẹn thùng tới. Thượng chọn đuôi mắt cũng phiếm ra màu hồng phấn. Hắn ngay sau đó từ bàn làm việc mặt bên vòng đi vào. Vừa nhấc chân liền khóa ngồi ở Lam Vong Cơ trên đùi. Đem Lam Vong Cơ đầu bẻ trở lại nhìn thẳng hắn đôi mắt. Nghiêm túc nói. Lam Trạm, trước kia là ta không tốt. Ta biết sai rồi. Ta cho ngươi xin lỗi. Không cần phải nói. Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói tiếp. Ân, về sau chúng ta hảo hảo. Không bao giờ tách ra. Lam Vong Cơ ánh mắt trở nên nhu hòa. Hảo, chuyện tin hay. Ngụy Vô Tiện ôm cổ hắn. Một bàn tay đem Lam Vong Cơ đầu tóc xoa loạn loạn. Ở bên tai hắn nói. Lam Trạm, trong chốc lát ta muốn đi gặp Giang Trừng. Hảo. Lam Vong Cơ ở hắn phía sau lưng thuận thuận. Ta trước cho hắn gọi điện thoại. Ân, Ngụy Vô Tiện ở Lam Vong Cơ sườn mặt thượng bẹp hôn một cái. Giang Trừng nhận được Lam Vong Cơ điện thoại. Nói buổi chiều có việc muốn tìm hắn. Giang Trừng vốn định cự tuyệt. Buổi chiều tan học sau kế hoạch muốn đi cấp Ngụy Vô Tiện tảo mộ. Nhưng Lam Vong Cơ nói. Thực cấp, còn có. Về sau không cần lại đi tảo mộ. Nghe được Giang Trừng không hiểu ra sao. Lam Vong Cơ sợ Giang Trừng cảm xúc kích động. Liền tạm thời không nói cho hắn Ngụy Vô Tiện sự. Đi trên đường, Ngụy Vô Tiện liền bắt đầu kích động. Còn có không thể hiểu được khẩn trương. Gặp mặt lúc sau hai người sẽ là cái gì phản ứng? Sẽ khóc sao? Sẽ la to đi. Ngụy Vô Tiện vô ý thức mà nhéo nhéo ngón tay. Chờ đèn đỏ khoảng cách Lam Vong Cơ duỗi qua tay tới bắt ở Ngụy Vô Tiện tay. 10 ngón tay đan vào nhau. Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ đang an ủi hắn. Trong lòng thoáng thả lỏng. Buổi chiều 4 điểm, Giang Trừng cửa trường. Hạ khóa hắn liền đi ra. Rất xa liền thấy được cổng trường đứng Lam Vong Cơ. Từ từ, hắn bên người còn có một người. Này, này mẹ nó như thế nào như vậy quen mắt. Hắn dưới chân nện bước bản năng biến mau. Càng đến gần càng khó lấy tin tưởng. Mau đến cổng trường khi, Hắn quần áo đã mướt mồ hôi, tay cũng gắt gao mà nắm chặt, lòng bàn tay bởi vì khẩn trương tất cả đều là mồ hôi. Nhìn chăm chú nhìn, trái tim một trận kinh hoàng, thanh âm cũng run lên, Ngụy Vô Tiện, ngay sau đó hắn liền phát tiết thức mà giống lên, Ngụy Vô Tiện, đưa lưng về phía người nọ phía sau lưng cứng đờ, dừng một chút, đột nhiên xoay người lại, giang chừng vọt qua đi, hắn đã lâu lắm không có loại này trong lòng tràn ngập hy vọng cảm giác. Giang Trừng chạy như điên đến Ngụy Vô Tiện trước mặt, bắt lấy Ngụy Vô Tiện bả vai đột nhiên lắc, trong thanh âm có tàng không được mừng như điên. Người mẹ nó, tiểu tử ngươi như thế nào lại sống? Ngụy Vô Tiện ổn định thân mình, một lời khó nói hết. Giang Trừng ngay sau đó đột nhiên nhào qua đi ôm Ngụy Vô Tiện, hung hăng mà buộc chặt cánh tay. Vậy không nói, tồn tại liền hảo. Ngay sau đó lại đột nhiên đẩy ra hắn, lau một phen khóe mắt, hắn thật lâu cũng chưa cười quá, hiện tại lại có chút liễm không được ý cười, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, nói, đêm nay đi tiệm ăn đi, ta mời khách, Ngụy Vô Tiện vẫy tay, hải, như thế nào có thể làm tổ quốc đóa hoa tiêu pha đâu, làm tổng lớn như vậy cá nhân tại đây đứng đâu. Đúng không? Hắn dùng khuỷu tay dỗi Lam Vong Cơ. Ngay sau đó thanh âm phóng thấp, dùng tay che miệng làm bộ làm tịch mà đối Giang Trừng nói. Nhặt quý nhất điểm, hảo chúc mừng một chút. Giang Trừng có điểm nghi hoặc này hai người gì thời điểm quan hệ tốt như vậy. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Trong lòng tất cả đều là vui sướng. Ngụy Vô Tiện lại nói. Đúng rồi. Ngươi cấp Ôn Ninh bọn họ gọi điện thoại cùng đi. Hảo, Giang Trừng móc di động ra. Ôn Ninh ôn nhu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đều là vừa mừng vừa sợ. Ôn Ninh trong tiềm thức vẫn luôn cảm thấy là bởi vì chính mình Ngụy Vô Tiện mới có thể chết. Cho nên vẫn luôn đối Ngụy Vô Tiện có vô số áy náy. Lại khó mà nói ra tới. Ngụy Vô Tiện trong lòng đại khái sáng tỏ. Vỗ Ôn Ninh vai. Ta hiện tại sống hảo, người đáng chết đã chết sạch, sống sót người đều không có sai. Giai đại vui mừng, Ôn Ninh dùng sức gật đầu, theo sau chiều khác phương hướng ngẩng đầu lên, nỗ lực trừng lớn đôi mắt. Đi tiệm ăn, Ngụy Vô Tiện tiếp đón đại gia. Giang Trừng ngươi này trường học cũng quá hẻo lánh, ăn một bữa cơm đều tốn công. Giang Trừng đấm hắn một chút. Đoàn người cười nháo trên mặt đất Lam Vong Cơ xe. Ngụy Vô Tiện tự giác mà thu hồi hắn chuyên dụng ghế phụ. Xe khai hướng nội thành. Lam Vong Cơ vẫn luôn không nói chuyện. Ngụy Vô Tiện lại có thể nhìn ra hắn đáy mắt ý cười. Trong xe chưa từng có như vậy náo nhiệt quá. Giang Trừng cùng Ôn Ninh ôn nhu ba người ở phía sau ngồi. Tập trung tinh thần mà nghe Ngụy Vô Tiện giảng kia trên núi chuyện xưa. Nghe được một ít buồn cười đoạn ngắn. Tỉ như Ngụy Vô Tiện nhàm chán không có việc gì làm dùng tiểu gậy gỗ ở bờ sông câu cá kết quả bị cá lớn kéo đến trong sông linh tinh sự tình. Trong xe liền sẽ bộc phát ra cười to. Đem bên cạnh đường xe chạy thượng cùng nhau chờ đèn đỏ người trong xe dọa nhảy dựng. Khách sạn rất lớn. Người phục vụ tiếp đón bọn họ lên lầu, an bài ở tông màu ấm ghế lô. Bữa tối thực phong phú, thịt cá sơn chân hải vị điểm một đống, pha lê đĩa quay thượng hồng bạch cân sức ngang tài. Thiên tử cười cũng khai vài đàn, đại gia từng bước chí nâng cốc chúc mừng từ. Lam Vong Cơ muốn lái xe cho nên lấy trà thay rượu, cũng cùng đại gia cùng nhau đứng dậy cụng ly. Ngụy Vô Tiện lớn tiếng nói, kính mọi người, tồn tại vạn tuế, hắn quay đầu trộm ngắm Lam Vong Cơ liếc mắt một cái. Lại nói, còn có, hảo quý trọng người bên cạnh, tận hưởng lạc thú trước mắt, không lưu tiếc nuối, cụng ly, ghế lô ánh đèn ấm áp, ăn uống linh đình, đại gia uống rượu vung quyền, lại cười lại nháo, chơi vui vẻ vô cùng. Như là đem phía trước sở hữu áp lực, cố nén hoặc bi thương hoặc phẫn nộ hoặc tuyệt vọng màu đen cảm xúc toàn bộ phát tiết ra tới. Rồi sau đó biến mất hầu như không còn. Về sau nhật tử là tảng lớn quang minh. Ôn Ninh Tửu lượng không được. Uống mặt đỏ hồng. Ngụy Vô Tiện cười nói. Uống ít điểm nhi. Ôn Nhu nhìn hắn. Chống cằm nói. Ngươi không sai biệt lắm được. Rượu thiêng đều làm ngươi đừng uống. Trong chốc lát lại khóc lại phun đừng tìm ta. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng vung quyền. Một cái so một cái giọng đại. Anh em tốt. Tam tinh chiếu. Bốn hỷ tài. Năm khôi thủ. Sáu sáu thuận A. Phạt một chén rượu tiếp một ly mà uống. Này bữa cơm rằng co hơn 3 giờ. Làm Vong Cơ tính tiền trở về nhìn đến ghế lô trừ bỏ Ôn Nhu còn hơi chút thanh tỉnh. Những người khác đều thiếu chút nữa bò đầy đất. Thật vất vả ra khách sạn. Thiên đã hắc thấu. Bên đường lại là đèn đuốc sáng trưng. Lạnh lạnh gió đêm đem mấy cái hán tử say thổi đến một cái giật mình. Ôn Ninh bị Ôn Nhu đỡ ở bên đường thụ hố phun. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng kề vai sát cánh mà sướng hồng ca. Một chân thâm một chân thiền. Mỗi một bước đều như là muốn té ngã. Làm Vong Cơ đi theo hai người bọn họ mặt sau không dám chậm trễ. Ngụy Vô Tiện đột nhiên một cái lảo đảo. Làm Vong Cơ chạy nhanh tiến lên đỡ một phen. Ngụy Vô Tiện mắt say lờ đờ mông lung mà quay đầu. Trong miệng còn ở rầm gì? Phong ở giống. Mã ở. Lấy lại bình tĩnh nhìn đến dìu hắn chính là Lam Vong Cơ. Liền một phen ôm Lam Vong Cơ sau cổ. Mơ mơ màng màng há mồm. U, nhà ai tiểu tử như vậy Thủy Linh. Ngay sau đó kéo qua Lam Vong Cơ dán lên hắn môi. Lam Vong Cơ đôi mắt hơi hơi trương đại. Này, đây chính là ở trên đường cái. Giang Trừng phát giác Ngụy Vô Tiện bên này không âm. Một người sướng đến không thú vị. Bản năng quay đầu. Theo sau liền ngây ngẩn cả người. WTF. Hắn lập tức đem đầu xoay trở về. Xoa xoa đôi mắt. Nghĩ thầm. Uống rượu quá nhiều đều xuất hiện ảo giác. Ta mẹ nó trong đầu đều là cái gì? Há mồm lại bắt đầu gào. Sông lớn hướng chảy về hướng đông oa. Làm Vong Cơ tận chức tận trách mà đem đại gia từng bước đều đưa về ra. Sau đó ở Lam Hy thần hiệp trợ hạ đem Ngụy Vô Tiện vận trở về phòng ngủ. Đem Ngụy Vô Tiện lột sạch sẽ cho hắn xoa xoa mặt. Cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút. Mới vừa tắt đèn, Ngụy Vô Tiện liền ghé vào Lam Vong Cơ trên người. Dầm gì, Lam chạm, ta, eo đau. Phỏng chừng là vừa mới uống say phát điên thời điểm xoay eo. Làm Vong Cơ lại mở ra đèn. Ngồi ở trên giường cấp Ngụy Vô Tiện ấn eo. Ngụy Vô Tiện đem mặt buồn ở gối đầu. Thoải mái. Ấn một hồi. Ngụy Vô Tiện đem đầu nghiêng đi tới. Nỗ lực điều chỉnh tiêu điểm nhìn Làm Vong Cơ. Làm chạm. Người nói. Như vậy có thể hay không cho ngươi huynh trưởng thêm phiền toái. Ta buổi tối kêu lớn tiếng như vậy có thể hay không xảo đến người khác. Đêm nay còn phiền toái ngươi huynh trưởng ra cửa đỡ ta trở về. Hắn nói chuyện nói năng lộn xộn, nhưng Lam Vong Cơ đều minh bạch. Ngụy Vô Tiện nhất sợ hãi chính là cho người khác thêm phiền toái. Không chờ Lam Vong Cơ mở miệng, Ngụy Vô Tiện tiếp theo nói. Nếu không, chúng ta dọn ra đi thôi. Ta hôm nào cùng huynh trưởng thương lượng. Ân, Ngụy Vô Tiện cười cười. Lại nói, tổng cảm thấy ta đem Hy thần ca bảo bối đệ đệ đoạt đi rồi. Ta thật là, Làm Vong Cơ cúi người nhẹ nhàng hôn hắn. Sẽ không, huynh trưởng sớm hay muộn cũng muốn kết hôn. Cùng nhau trụ xác thật không có phương tiện. Ngụy Vô Tiện bị đổ miệng. Mồm miệng không rõ mà nỉ non. Nhị ca ca. Muốn, đêm đã khuya, đơn giản rửa sạch lúc sau Lam Vong Cơ liền lên giường. Ngụy Vô Tiện lập tức quấn lên hắn, như là mau ngủ rồi. Thanh âm trở nên mềm mại. Nhị ca ca, ta vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ. Khả năng, từ cùng nhau thượng Olympic toán ban bắt đầu. Ta liền thích ngươi, Lam Vong Cơ thực nhẹ mà cười cười. Ôm Ngụy Vô Tiện hôn hôn hắn sợi tóc. Quả quýt vị dầu gội nghe lên ngọt ngào. Nhị ca ca, ngày đó buổi tối, ta chưa kịp nghe xong nói. Có thể lại cho ta nói một lần sao? Ân, Lam Vong Cơ nhắm mắt lại. Ngụy Anh, ta yêu ngươi. Ngụy Vô Tiện cười đến khanh khách. Lam Trạm, ta cũng ái ngươi. Hoàn Chính Văn, cách chương.